Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Tăng Thi Bạo Động, bóng đêm tối đen, trong thiên địa một mảnh hoang vắng, mưa lả tả xuống, tí tách lịch chiếu vào trong thiên địa, gian ngoài Tăng Thi dùng sức khàn giọng gào thét, giống như muốn với ai liều mạng bình thường dùng sức gầm rú. Đào Lâm nghe kia thanh âm, hơi sợ run một chút, này thanh âm ni giống, bỗng nhiên tiểu đậu đậu hô một tiếng, nó há to miệng ba, dường như điên rồi bình thường chu lên đứng lên, đồng thời, bên ngoài này Tang Thi cũng kêu kêu lên, một tiếng liên tiếp, nhưng là cùng bên ngoài kia điên cuồng kêu to, không giống với, này tiếng la rõ ràng muốn, càng tán loạn một ít, hai loại kêu to thấu ở cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong thiên địa nơi nơi đều là tiếng thét. Thư Dĩnh sửng sốt một chút, mu bàn tay xoa xoa nước mắt, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Này không phải chúng ta căn cứ Tang Thi, nàng là mẫu thân của tiểu đậu đậu, tự nhiên là nghe được xuất ra. Này thanh âm thế nào nghe cũng không giống như là trong căn cứ tiếng hô. Nàng chạy đến phía trước cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Màn mưa rửa sạch toàn bộ căn cứ, thậm chí nhìn không tới xa xa cảnh sắc, nhưng là có thể nhìn đến một người giống như phi bình thường chạy vội mà đến. Đó là A Phỉ. A Phỉ chạy lên lâu, không tốt, Tang Thi đến. Thư Dịnh mí mắt giật giật, cái gì Tang Thi, hình như là theo trong căn cứ đến Tang Thi, hắn kích động nói, trong căn cứ đến Tang Thi. Thư Dĩnh sắc mặt trắng bệch nhìn Đào Lâm Mani, Đào Lâm xuất ra một cái đại phủ đầu đưa cho nàng, còn nhớ rõ chúng ta vừa lúc đi ra sao? Thư Dĩnh ánh mắt dừng ở búa thượng, búa đã bị Đào Lâm tẩy trừ thực sạch sẽ, thậm chí mài xuất ra ánh sáng nhan sắc, nhưng là nó búa bính thượng lại tràn đầy máu tươi. Này huyết giọt đã thẩm vào bên trong, nàng thân thủ tiếp nhận, lại muốn lại đến một lần, Tang Thi đã chết sẽ không lại là người. Cho dù từng nhận thức, cũng không cần thiết vì bọn họ thế nào. Đào Lâm vỗ vỗ nàng bờ vai, bước nhanh rời đi. Thư Dịnh nắm búa, này búa bính là mát, lãnh, nàng tâm cũng là mát lãnh. Nàng giống như lại đã trở lại Đào Viên Thị, lại về tới cái kia tiểu khu. Nàng lái xe chàng hướng tiểu khu cửa, này Tang Thi, trong đó cũng bao gồm cái kia nàng nhận thức đứa nhỏ. Đúng vậy, cái kia từng nay cùng nàng chơi đùa đứa nhỏ, hắn hướng nàng đánh tới. Sau đó nàng một cước chân ga nổ vang mà qua, đưa bọn họ đánh bay. Cái kia thời điểm nàng trong óc là trống rỗng, cái gì đều không có tưởng, khả nàng tâm lại dường như vỡ vụn giống nhau đau đớn. Đi thôi, đậu đậu, đậu đậu có thể chỉ huy Tang Thi, thậm chí có thể khống chế Tang Thi. Cho dù từng nay gặp qua 4-5 giai Tang Thi cũng là có thể khống chế. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại nhanh chóng chạy tới mẫu thân bên cạnh. Hắn không phải khiếp đảm cũng không phải lo sợ, nó chính là tưởng thủ mẫu thân của tự mình. Kim Tư Hiền ghé mắt nhìn theo bọn họ đi xa, mâu trung tránh qua một chút lạnh ý. Nàng chậm rãi đi đến bên giường xem Khương Giận, đầu ngón tay mơn trớn mặt hắn. Ngươi lại làm gì? Thư Dĩnh ba bước cũng làm hai bước chạy tới, một phen đêm nàng đã đánh mất đi ra ngoài, chỉ vào Kim Tư Hiền nói, cách hắn xa một chút. Kim Tư Hiền môi đỏ mọng nhếch, hận không thể đi lên tấu nàng một chút. Đáng tiếc nàng tuy rằng là Tang Thi, nhưng là ở khí lực thượng so với bất quá Thư Dĩnh, chỉ có thể không cam lòng thu tâm tư. Đi theo ta, Thư Dĩnh túm nàng đi về phía trước, rất nhanh đã hạ xuống lâu. Mẹ tiểu đậu đậu chạy đến bên người nàng, Lúc này ở tiểu đậu đậu bên người đã tụ rất nhiều tang thi. Này đó tang thi đều là thân hình cao lớn, cao nhất một cái cơ hồ đỉnh đến đỉnh, toàn thân đều là xanh tím cơ bắp. Thư Dĩnh đem Kim Tư Hiền giao cho này tang thi trông giữ. Dắt tiểu đậu đậu, chúng ta đi, Thư Dĩnh, đợi ta với Đào Lâm theo trên lầu chạy xuống dưới. Cấp tốc chạy đến bên người hắn. Sao ngươi lại tới đây? Không cần xem đứa nhỏ sao? Giao cho Vu Dương. Bên ngoài tang thi nhiều như vậy rất nguy hiểm. Ta cùng ngươi đi. Nàng có kết giới dị năng, khả để bảo vệ Thư Dĩnh. Thư Dĩnh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Vậy được rồi, xem trọng nàng. Đừng làm cho nàng quấy rối. Thư Dĩnh chỉ vào Kim Tư Hiền nói. Mặt sau tang thi thế nhưng thập phần nhu thuận gật gật đầu. Tiểu đậu đậu này năng lực là càng ngày càng mạnh lớn. Đào Lâm cảm thán, đi theo Thư Dĩnh chạy đi ra ngoài. Trang viên cửa đã tụ tập rất nhiều tang thi. Bọn họ đứng ở cửa khẩu, dùng sức khàn giọng gào thét. Một đám bộ mặt dữ tợn, thần sắc tang thương. Đào Lâm đứng lại đầu tường dùng kính viễn vọng xem bọn họ. Rất kỳ quái, như thế nào? Thư Dĩnh thấu đi lại hỏi. Bọn họ vì sao không tiến vào? Đào Lâm kỳ quái hỏi. Thư Dĩnh tiếp nhận kính viễn vọng hướng cửa xem, cũng là gật gật đầu. Đích xác có chút kỳ quái. Bọn họ đều tới cửa, thế nào không hướng mặt trong đến? A Phỉ thấp giọng nói, có phải hay không bọn họ xem chúng ta bên trong nhân nhiều, cho nên không dám, nói không chừng là bị tiểu đậu đậu dọa đến, trăng non ba phải sao cũng được. Nói xong hướng bên này đã đi tới. Đào Lâm, thật lâu không thấy. Đào Lâm nhíu nhíu mày, ta lần trước tập kích ngươi cũng không phải cố ý, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đào Lâm im lặng, không để ý tài có quỷ. Nàng đương nhiên để ý. Hiện tại làm sao bây giờ? Tăng thi không có công kích bọn họ đại môn. Nếu bọn họ chủ động mở cửa chính là cấp tăng thi cho đi. Cho nên không thể chủ động khai. Còn phải nghĩ biện pháp. Cái gì làm sao bây giờ? Theo ta thấy, rõ ràng nhường dị năng giả đi lại. Đem bọn họ đều giết chết được. Trăng non cười dài nói. Đào Lâm không nói gì, nhìn nhìn Thư Dĩnh. Nàng bổn ý là nhường tiểu đậu đậu thu phục, nếu có thể thu phục bọn họ cũng là không sai lựa chọn. Tiểu đậu đậu đứng lại Thư Dĩnh bên người, không động tĩnh gì. Ký không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý. Tiểu đậu đậu như thế nào? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Thư Dĩnh sờ sờ tiểu đậu đậu đầu. Hẳn hẳn là bắt không được bọn họ kia, đừng nói là chuẩn bị chiến đấu đi. Giống một tiếng tang thi giống giận ở tang thi đàn lý phát ra mở ra. Thanh âm vang rồi, tang thi đàn lý nháy mắt sao động đứng lên. Tiểu đậu đậu một chút khẩn trương, nắm chặt Thư Dĩnh thủ. Như thế nào? Tiểu đậu đậu ánh mắt đảo qua, không chỉ là trong căn cứ tang thi, căn cứ ngoại tang thi cũng đồng dạng thét lên đứng lên. Tang thi đàn sao động, giống như gặp cái gì mỹ thực bình thường, ào ào thét lên. Tiểu đậu đậu chừng mắt nhìn Kim Tư Hiền liếc mắt một cái, hung hăng cắn răng, đang muốn mở miệng, Kim Tư Hiền bỗng nhiên lại bảo một tiếng. Lần này tiếng kêu sau, căn cứ nội tang thi càng sao động, mà căn cứ ngoại tang thi lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đào Lâm nhíu nhíu mày, Kim Tư Hiền là cố ý đi, nàng là muốn làm cho bọn họ biết, chính mình có thể khống chế bên ngoài tang thi. Cái cô gái này thật đúng là đủ lợi hại. Tiểu đậu đậu một chút sốt ruột, dùng sức giống lên một tiếng. Căn cứ nội tang thi cũng bình tĩnh. Hắn khinh thường phiêu Kim Tư Hiền liếc mắt một cái. như là ở giận dỗi. Đào Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu đậu đậu đầu. Không cần lo lắng, nàng có thể trị rất tốt tiểu đậu đậu nóng nảy. Túm Đào Lâm thủ dùng sức lay động lên. Đào Lâm không chút hoang mang, nói với Kim Tư Hiền, phiền toái ngươi, làm cho bọn họ đi về trước được không? Kim Tư Hiền tà nghệ Đào Lâm lạnh lùng nở nụ cười một chút, gầm lên giận dữ. Ngoài cửa tang thi lại bạo bắt đầu chuyển động. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.